Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Dũng Sĩ. Đường Ninh quan sát đến Phong cùng Lucas. Phong chú ý lực toàn bộ đều tại đấu thú trường bên trong thú trên thân người. Bởi vì thông qua điều tra mình hắn đã lấy được An Ma coi trọng. Tiến nhập An Ma gia tộc so sánh vị trí trọng yếu. Mà lại chính hắn có một bộ đạt tới mục đích chi tiết kế hoạch. Không cần đến ở chỗ này lãng phí thời gian. Dù sao bọn họ hợp tác giới hạn tại tin tức cùng hưởng. Cũng không liên lụy hai người kế hoạch cụ thể. Đường Ninh nhất định phải có kế hoạch của mình. Hắn nhất định phải ở chỗ này nghĩ biện pháp. Nghĩ như vậy, Đường Ninh thấy được thần kỳ một màn. Có một vị bán thú nhân tựa hồ hiểu một điểm ma pháp. Hắn là một vị Shaman tế ti. Bán thú nhân tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng là đơn giản ma pháp còn có thể nắm giữ. Ý vị này ở chỗ này sử dụng siêu tự nhiên lực lượng cũng sẽ không khiến cho giáo đình chú ý. Dù sao hắn siêu tự nhiên lực lượng cũng không tác dụng tại trên thân người. Mà chính là hố sâu phía trên dùng để phòng ngừa thú nhân nhảy ra lưới sát. Nghĩ như vậy, Đường Ninh có đơn giản kế hoạch. Ngón tay của hắn chậm rãi nhấp nhô. Tựa như là trôi nổi trên mặt biển mảnh gỗ vụn. Quy luật đong đưa ảnh hưởng đến không khí dao động. Không khí dao động nhượng sát mới bắt đầu có quy luật rung động động. Trên thế giới vĩ đại nhất pháp sư một trong La Ninh thúc thúc dạy cho hắn khống chế khí lưu đến tạo. Thành phá hư, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trong tràng thắng bại bên trên. Cũng không quan sát được lưới sắt phản ứng. Làm thắng bại sắp rốt cuộc thời điểm. Một tiếng vang giòn phát ra. Tất cả mọi người tò mò nhìn chung quanh. Tiếp xuống cố định lưới sắt, một khỏa cực lớn đinh thép đột nhiên từ bức tường bên trong bay ra. Lưới sắt sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Đám người phát ra ồn ào gọi tiếng. Thất kinh, bốn phía chạy trốn. Balek mang theo Hana đi theo đám người. Cơ hồ toàn lộn xộn. Gan lớn Lucas hô to. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, không muốn hoảng sợ, chỉ là cái ngoài ý muốn. Hoàn mỹ yến hội bị cái ngoài ý muốn này toàn bộ hủy. Lucas muốn khiến mọi người an tĩnh lại, nhưng tựa hồ không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ huy hầu hạ nhanh lên giải quyết vấn đề. Đem hai tên bán thú nhân mang về. Chẳng qua là khi đám người hầu tiến vào đấu thú trường về sau, hai tên thú nhân lục đậu một dạng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đấu thú trường khán đài đám người. Mục tiêu của bọn hắn rời đi. Bán thú nhân thống hận nhân loại, đem bọn hắn xem như dã thú một dạng tự dưỡng, để chúng nó tự giết lẫn nhau cung cấp bọn họ thưởng thức. Nhưng bọn hắn không có cách nào phản kháng. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, chúng nó tuyệt sẽ không bỏ qua. Hai tên thú người thân thể uốn lượn xuống dưới, hai chân đột nhiên phát lực, đấu thú trường bên trong đá cẩm thạch sàn nhà ứng thanh vỡ vụn. Nửa thú người thân thể bay lên không trung, chúng nó hơn người lực lượng giao phó chúng nó siêu việt thường nhân mấy lần nhảy vọt năng lực. Trong nháy mắt nhảy đến trên khán đài. Đám người điên cuồng chạy thục mạng, nhưng là y nguyên có không ít người nhận lấy công kích. Cơ hồ trong nháy mắt, bị bắt lại khách quý bị xé thành hai nửa, vứt bỏ trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ khán đài. Hai người bán thú nhân điên cuồng phát tiết đối với nhân loại bất mãn. Bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất là Lucas, đem bọn hắn cầm tù nam nhân, tiến lên tốc độ cực nhanh. Lucas muốn chạy trốn, nhưng lối ra duy nhất đã bị chen chúc đám người chiếm lĩnh. Hắn căn bản không có biện pháp từ nơi này chen đi ra. Chỉ có thể nhìn hai tên bán thú nhân nhanh chóng tiếp cận. Đứng tại cách đó không xa, Đường Ninh đã tìm xong công kích góc độ. Hắn đem mang đến chuẩn bị đưa cho Lucas cùng đem ra. Lễ vật này hắn một mực mang theo trên người. Chuẩn bị tùy thời tìm một cái cơ hội tốt đưa cho đối phương. Quất ra rèn luyện sắc bén mũi tên. Hướng phía mũi tên một đầu hà hơi. Khoác lên cung tiễn bên trên. nhắm ngay trong đó một cái nửa thú đầu người. Khải sát tháp cây ta thúc thúc là toàn bộ đại lục ưu tú nhất long kỵ sĩ. Dạy cho Đường Ninh mạnh nhất kiếm thuật, cùng tốt nhất xạ thuật. 50 bước bên ngoài, Đường Ninh có thể nhẹ nhõm bắn trúng một quả bồ đào. Một quả đầu to lớn đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Lucas biết mình chạy đi đã thành hy vọng xa vời. Hắn điên cuồng hô to hầu hạ bảo hộ hắn, lũ ngu xuẩn. Mau lại đây bảo hộ ta, có nghe thấy không? Nhưng không người trả lời. Đám người hầu cũng gia nhập chạy trốn đội ngũ, mất khống chế bán thú nhân tràn đầy phá hư tính. Bọn họ tuyệt sẽ không dùng tính mạng của mình đến biểu thị trung thành. Làm vị thứ nhất bán thú nhân vọt tới Lucas trước mặt. Lucas bị hù ngã trên mặt đất, hai mắt lộ ra hoảng sợ thời điểm. Đường Ninh lôi kéo dây cung ngón tay buông ra. Lỗ tai có thể rõ ràng nghe được dây cung trong không khí phát ra chấn động thanh âm. Sắc bén mũi tên bắn đi ra, trong nháy mắt xuyên thấu tên kia nửa thú đầu người. Máu tươi cùng óc vẩy ra, chiếu xuống ngã trên mặt đất, nửa nằm Lucas trên mặt. Đường Ninh cấp tốc đem mũi tên thứ hai mũi tên khoác lên trên cung, kéo động dây cung. Một tên khác bán thú nhân thấy được đồng bạn hy sinh. Nó thấy được trốn ở cách đó không xa sắp lần thứ hai xạ kích người trẻ tuổi. Ngu xuẩn bán thú nhân vẫn là biết trước giải quyết uy hiếp tính mạng. Hắn rời đi mục tiêu, nhảy vọt nhau về phía người trẻ tuổi, làm bán thú nhân nhảy nhảy đến không trung, nhanh chóng tới gần thời gian. Đường Ninh ngón tay buông lỏng ra dây cung, mũi tên thứ hai mũi tên đâm vào bán thú nhân cổ. Về sau thân thể của hắn cấp tốc né tránh, nhượng thi thể đập ầm ầm tại bên cạnh vị trí. Bán thú nhân thở hổn hển, con mắt chậm rãi ngậm lại, tuyên cáo tử vong của nó. Một màn này vừa lúc bị bên kia thất kinh Lucas nhìn thấy. Đường Ninh biết kế hoạch thành công, nhanh chóng xuyên qua khán đài, đến sắc mặt tái nhợt Lucas trước mặt. Lucas tiên sinh, ngài không có sao chứ? Lucas ngây ra một lúc, cầm người tuổi trẻ tay, đứng dậy, thân thể run rẩy, run giọng nói ra, thật sự là một vị dũng sĩ. Ngươi đã cứu ta, cứu được nơi này tất cả mọi người. Không phải tất cả mọi người. Đường Ninh xin lỗi nhìn lấy, chung quanh những cái kia đã bị xé nát thi thể. Nếu như ta có thể sớm một chút tìm tới vị trí thích hợp động thủ, có lẽ liền có thể tránh cho đây hết thảy. Đám người rất nhanh bị sơ tán. Lucas lập tức mệnh lệnh bọn người hầu kiểm tra đấu thú trường an toàn biện pháp. Hắn cũng không hy vọng chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh. Đại đa số khách mời đều bị đưa đi. Yến hội cử hành rất lợi hại thất bại, mà Lucas bản thân thì bị quản gia mang đi, mang vào phòng ngủ, mời tới tư nhân bác sĩ tiến hành kiểm tra. Giúp ta lưu lại vị kia dũng sĩ, ta được thật tốt cảm tạ hắn. Lucas tiến hành kiểm tra thời gian hướng phía quản gia lớn tiếng phân phó lấy, nhanh lên kiểm tra, ta hẳn là không có vấn đề gì. Yên tâm đi, Đường Ninh tiên sinh muốn xác nhận ngài không có bất cứ vấn đề gì về sau lại rời đi. Hắn liền trong phòng khách chờ lấy. Quản gia an ủi Lucas, chúng ta đã phái người hướng tiểu thư thông chi, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Rất nhanh phòng cửa bị mở ra, thất kinh nữ hài xông tới, ăn mặc một đầu màu đen váy, ở ngực ăn ma gia tộc Úc Kim Hương huy chương 10 phần lóa mắt. Mặt mũi của nàng mỹ lệ, sẽ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân ghen ghét. Cô bé này chính là Lucas thân muội muội Mes Anma, trưởng quản lấy Anma gia tộc hương liệu buôn bán nữ cường nhân. Chính như Phong nói, vị này không cưới chủ nghĩa người nữ cường nhân hết lần này tới lần khác đối ca ca của mình gì thường quan tâm. Hắn ngồi tại cạnh giường, hai tay ôm Lucas đưa qua tới để tay trong ngực, coi ta nghe được chuyện kia ta nhanh sắp điên. May mắn, nhìn thấy ngươi không có việc gì. Lucas thời khắc ghi nhớ lấy cứu qua hắn người trẻ tuổi, Mess. May mắn có một vị dũng sĩ, là hắn xuất thủ cứu ta. Nếu không ngươi nhìn thấy chính là ta bị xé nát thi thể. Chúng ta được thật tốt cảm tạ hắn. Huynh muội hai người tài phú đều là từ muội muội đến trưởng quản. Lucas đắc đắc đến muội muội cho phép. Mess chỉ quan tâm Lucas tính mạng. Đúng vậy, cảm tạ của chúng ta hắn. Nhưng trước tiên cần phải xác nhận ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Lucas cái này lúc sau đã khôi phục một chút. Hắn cấp tốc đứng dậy, trên mặt đất nhảy vọt mấy lần, bước thiết nhìn lấy muội muội, nhìn một cái, ta khỏe mạnh tựa như là nhỏ hươu một dạng, không có bất cứ vấn đề gì. Mess đưa ánh mắt về phía bên cạnh thầy thuốc, sắc mặt lập tức biến 10 phần âm lãnh, cùng vừa rồi tưởng như hai người, kết luận của ngươi là cái gì? Thầy thuốc cung kính xoay người hành lễ. Lucas tiên sinh chỉ là nhận lấy một điểm kinh hãi. Chúng ta đã kiểm tra thân thể của hắn. Không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Mai Tư tiểu thư không cần lo lắng. Đạt được thầy thuốc xác nhận. Lucas hưng phấn nhìn qua ngoài cửa. Nhanh lên. Mess, ta phải đi làm mặt cảm tạ vị kia dũng sĩ. Cũng đừng làm cho hắn đợi lâu. Đường Ninh ngồi tại bên trong phòng tiếp khách. Uống vào người hầu đưa tới cà phê, suy tư vừa rồi từ trước mặt đi qua tên kia nữ tính. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Lucas muội muội. Phong không có khuếch đại vị này nữ tính mỹ lệ, nàng đích xác có thể tính làm là block đặc biệt thành đệ nhất mỹ nhân. Lúc này có người tiến đến, Đường Ninh để cà phê xuống, đứng dậy ngả mũ đặt ở trước ngực. Hướng phía hưng phấn Lucas cùng sắc mặt băng lãnh Mess hành lễ, nhìn thấy ngài không có việc gì. Thật sự là quá tốt, Lucas kích động giữ chặt Đường Ninh tay, dũng sĩ, ta thấy được ngươi anh dũng biểu hiện, tỉnh táo bình tĩnh, phát ra chí mạng mũi tên, thật là khiến người cảnh đẹp ý vui, ngươi cứu được tính mạng của ta, ta phải cảm tạ ngài, xin hỏi xưng hô như thế nào? Cho tới bây giờ, hắn chưa từng hỏi qua vị này có thể tham gia yến hội người trẻ tuổi tính danh. Trên thực tế trên yến hội có không ít người hắn vô pháp kêu lên tính danh. Bởi vì yến hội người chủ trì là hắn, nhưng bảng danh sách lại không phải từ hắn đến xác định. Quản gia đã từng nói cái này vị trẻ tuổi tên, nhưng Lucas cảm thấy theo lễ phép, hắn nhất định phải tự mình hỏi thăm đối phương. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, Đường Ninh giới thiệu, Đường Ninh tiên sinh, thỉnh cho phép ta hướng ngươi dẫn tiến muội muội của ta. Lucas đem Mess dẫn tới bên người, vị này là muội muội của ta Mess, chúng ta đã gặp mặt. Đường Ninh mang theo ý cười đáp lại, Mess băng lãnh trên gương mặt rốt cục có một chút ý cười. Đây là đối Đường Ninh xuất thủ cứu Lucas đáp lại. Bình thường người có thể không có tư cách nhìn thấy vị nữ sĩ này nụ cười. Hắn vươn tay, Đường Ninh tiên sinh, Lucas hướng ta giảng thuật biểu hiện của ngươi. Đầu tiên cảm tạ ngài xuất thủ cứu ca ca của ta. Ta rất hiếu kỳ, người của ngài tay là từ nơi đó học được. Muội muội, đừng như vậy, hắn là ân nhân của ta. Lucas đối với Mess hỏi thăm có chút bất mãn. Phát ra kháng nghị, cái này rất lợi hại không lễ phép. Đường Ninh khiêm nhường khom người. Không sao, dạng này một vị xinh đẹp nữ sĩ hỏi thăm, là đối ta khen thưởng. Ta không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Gia gia của ta đã từng là một vị long kỵ sĩ. Hắn tham gia qua rất nhiều chiến dịch, dạy cho ta những thứ này. Long kỵ sĩ, Lucas hưng phấn tựa như là một đứa bé. Bọn họ thật cưỡi ác long tác chiến sao? Thật có lỗi, ta quá muốn biết. PS, hôm nay đột nhiên mở ra gấp đôi nguyệt phiếu. Thật ngoài ý liệu, tựa như là một Diệp Thanh Thiên phát thư mở gấp đôi nguyệt phiếu. Đây là hôm nay, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.